Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364, đệ 364 trang. Ân, tạc 10 lần, này khí vận giá trị bị Phương Trình đào rỗng sau hắc kỳ cũng quá lợi hại, này đó dược. Liệu cũng không tiện nghi. Cũng may nàng gần nhất đại kiếm một bút. Phù Xuyên đơn giản nhiều làm vài lần dược tề. Tuy rằng thiêu dược liệu cũng lợi hại. Coi như là thiêu tài nguyên đền bù khí vận, Phù Xuyên thiêu xong rồi tài nguyên. Đem dược tề lấy tới một quản cấp Phục Gia rót đi xuống, 8 giờ sau. Phục Gia đã tỉnh, quay đầu lại nhìn đến đại giữa trưa ánh nắng từ khe hở bức màn thấu tiến vào. Hảo kỳ quái, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ngủ một cái tốt như vậy giấc, nàng ngồi dậy. Lẳng lặng nhìn phòng ngủ. Ánh mắt dừng lại ở phòng ngủ trên cửa, tay nàng chỉ lẫn nhau nắm, ánh mắt thập phần lạnh băng thả sắc bén, biểu tình lại rất chết lặng, thẳng đến nàng hậu chi hậu giác phát hiện trên tủ đầu giường nhiều một trương tờ giấy, là ta, phi kinh cho phép xâm nhập, mạo phạm, gặp ngươi bị bóng đè quấn thân, bất đắc dĩ áp dụng vật lý trị liệu tuyệt kỹ đem ngươi bóng đè trạng thái giải trừ, cho ngươi luyện mấy quản ngủ say dược tề. Không thương hài tử, lần sau ngươi khó chịu trước một quản cái này. Ngủ qua đi thì tốt rồi, gần nhất ta yêu cầu thường ở trường học phòng tu luyện này đó địa phương. Khả năng sẽ không theo ngươi gặp mặt. Có việc làm máy móc quản gia làm, Phục Gia thần sắc không thấy chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại lâm vào hoài nghi lại bất an trạng thái. Bởi vì nàng rất rõ ràng cái này xâm nhập người có bao nhiêu thông minh. Rất có thể nhìn ra cái gì, nhưng nàng trong lòng lại thực mâu thuẫn. Bởi vì rõ ràng đối phương không có ác ý. Ít nhất, nàng là thật sự khó được ngủ một cái hảo giấc, nguyên lai an ổn ngủ một cái giấc là như thế này. Thoải mái, Phục Gia có chút lẩm bẩm tự nói. Nhưng vẫn là đờ đẫn xuống giường. Rửa mặt sau nhìn đến ngoài phòng trên bàn bày biện dược tề. Nàng không nhúc nhích. Lại nhìn đến trong phòng bếp máy móc người đang ở nấu đồ vật, Phục Gia qua đi. Click mở máy móc người hệ thống xem xét bên trong sở hữu mệnh lệnh. Phát hiện đều là ở nàng ngủ say trong lúc giả thiết tốt. 108 điều mệnh lệnh cơ bản đều trang bị thai phụ nhu cầu, quá chuyên nghiệp. Có thể so với cao cấp nhất nguyệt tàu cộng bà mụ, chủ nhân. Xin hỏi ngươi còn có cái gì mệnh lệnh yêu cầu tăng thêm sao? Không có, nàng thối lui một ít, bắt đầu ăn cơm trưa, nàng cũng không thiếu người khác chiếu cố cùng bảo hộ. Cũng sẽ không bởi vì như vậy chiếu cố cùng bảo hộ khiến cho tâm thái có cái gì biến hóa, nhưng lại có điểm không quá giống nhau, là không giống nhau, Tạ Khắc Lệ cùng người khác không quá giống nhau, đối với Phù Xuyên mà nói. Này chỉ là một cái nhạc đệm, bởi vì đối Chu Lâm Lang nghi ngờ. Phương pháp tốt nhất chính là giảm bớt tiếp xúc, làm kinh tế bộ chính mình đi cha. Vừa lúc đụng phải Phục Gia bên này sự, đơn giản bận về việc tu luyện. Chính vừa lúc nhưng nàng phỏng chừng cái này Chu Lâm Lang mặc kệ thật giả cuối cùng đều sẽ thoát ly. Thẩm tra, đây là nàng trực giác, liền xem đối phương có thể hay không xuất hiện chính mình trước mặt, sau lại. Phục Gia phát hiện Tạ Khắc Lệ là thật sự vội, vội đến không thấy bóng người. 2 tháng nhiều nội cũng liền gặp được 3-4 thứ, nhưng mỗi lần va chạm thấy, hai người đều không quên đi cửa trong viện cùng nhau tới hoa nói chuyện phiếm làm cấp đối diện ký. Túc xá nữ lâu người xem, nhật tử lâu rồi. Đông Hoàn bên này mới tính ổn định đối hai người quan hệ nhận chi, rất hài hòa. Nhưng cũng không dính, ở chung thực tự nhiên, có điểm lão phu lão thê cảm giác kỳ thật cũng bình thường. Loại này liên hôn thức vị hôn phu thê thấy thế nào đều không quá khả năng bỗng nhiên gắn bó keo sơn. Rốt cuộc Phục Gia cùng Tạ Khắc Lệ nhìn đều không rất giống là luyến ái não người, bình bình hòa hòa. Sinh hoạt sau, khai giảng sau tháng thứ 3, tứ đại học phủ khảo hạch kỳ tới, lần này tứ đại học phủ rất nhiều người đều ở xoa tay hầm hè. Chờ phấn đấu quật khởi gì đó, bất quá mấy cái học phủ đều có chú ý tiêu điểm. Mặc kệ là học sinh cùng lão sư đều là có người bài một cái đơn tử. Cơ bản như sau, Tây Tấn học phủ, Frosius, Song Sinh Thể Tộc, Tạ Phất Vân, Vân Châu Châu, Lý Trần, Khuyết Bạch Sầm, Thẩm Tê Khê, Vân Bảo Bảo, Trường Đậu Đậu, Bắc Cai Học Phủ, Motorola, Zingwaner, Nam Cung Hổ Phách, Francis, Tom, Dị Linh Mái Ảnh Miêu Tộc, Nam Thần Học Phủ, Vô Tu, Séc, Dị Linh Phi Thiên Quang Chuột Tộc, Hay Mốt, Trần Đạo, Khương Hữu Tử, Đông Hoàn, Triệu Nhiễm Huyết, Carodil, Tiểu Ma Địch, Úy Minh Đường, Tạ Khắc Lệ, đằng trước Tiền Tam cơ bản là ngày xưa nhiều năm xưng bá học phủ thí luyện tích phân. Bảng đơn nhân vật, mặt sau hoặc là chỉ ở sau Tiền Tam bá chủ. Năm gần đây lao tới lực kinh người truy đuổi. Hoặc là tân ngôi đầu tiềm lực giả, dù sao những người này chú ý lực tối cao. Nhưng ở này đó người bên trong. Này một năm tân sinh thế nhưng ước chừng có bốn cái, nguyên nhân vô nó. Một là Thẩm Tê Khê cá nhân nhiệt độ toàn đến từ chính người sau vì tự mình thức tỉnh. Lý gia chính thức tìm về đi một mạch đích nữ. Vẫn là độc, nghe nói Lý Kiệt rất coi trọng. Tài nguyên dùng sức đôi. Lý gia cũng không bài xích. Cũng coi như ký thác kỳ vọng cao. Dựa theo tài nguyên tiêu hóa đường cong. Trong khoảng thời gian này tuyệt đối là nàng bùng nổ kỳ. Bởi vì chỉ là Lý gia tổ miếu truyền thừa cùng gen chỉ tích lũy 15 năm quyền hạn liền cũng đủ nàng tiêu hóa, huống chi như vậy nhiều tài nguyên, sau đó chính là hơn 2 tháng trước Vân Đậu Đậu những người này. Không phải đã biết Tạ Khắc Lệ cùng Úy Minh Đường khai lớn sao? Cái kia tiến tới tâm vừa phát tác, hai người không ăn dưa không lay động lãn, nghiêm túc khổ tu. Sau đó liền ở một tháng sau liên thủ đánh tan hai cái A-ban trụ cột vững vàng. Nhất cử thành danh, đúng rồi. Bọn họ khắc phục lúc trước bị Tạ Khắc Lệ nháy mắt hạ gục cái kia sơ hở. Hiện giờ có vẻ càng đáng sợ, đến nỗi khác liền không có. Đúng rồi, còn có cái Khương Hữu Tự. Thuộc về tuổi vượt qua cao trung chiêu sinh tiêu chuẩn. Nhưng đi xã hội con đường thi được E-ban, nghe nói. Là kẻ tàn nhẫn. Nhưng cường thế trình độ không kịp Tạ Khắc Lệ hai người, theo lý thuyết. Vào học phủ sau không có một bước lên trời hắc mã. Bởi vì ngươi muốn đạt được học phủ hệ thống tài nguyên tất nhiên muốn ở thí luyện tháp bên kia bọc. Lộ tài năng, những người này chính là ở tân sinh kỳ 1-2 tháng chung ở thí luyện tháp soát ra một. Ít cường thế tích phân. Nhất cử thành danh, 3 tháng đế cuối cùng mấy ngày là trường học nhất vội thời điểm. Bởi vì ra ngoài đi đánh phó bản học sinh toàn đã trở lại. Đuổi thời gian đánh 5 tòa thí luyện tháp, trong đó áo thuật. Chiến đấu cùng khống chế là chủ yếu đứng đầu tháp. Thế giới ngành học nhất mạt. Bất quá bởi vì Tạ Mỗ người duyên cớ. Thế nhân lúc này mới phát hiện luyện kim tháp mới là chân chính nghịch tập tháp. Duy nhất có thể đại biên độ vượt qua thực lực giai tầng thực hiện thu hoạch đại lượng tích phân con. Đường. Hết chương.